Sủng Mị, chương 1811, hồn ước ước chương, góc truyện audio.com, khí tức xích hỏa, Cố Hoa ánh mắt ngưng tụ khóa chặt vị trí đế thánh thánh vực. Một cái liếc mắt ở trên nóc thánh điện có một người đang đứng ở nơi đó, trên người của hắn phát ra hỏa nhiệt nóng bỏng, đó chính là khí tức xích hỏa diệu nhật. Cổ hơi thở này Cố Hoa rất là quá quen thuộc, ngoại trừ lực lượng ở trên 12 đại trận tại thiên thành mới có ra, như vậy chỉ có tặc nhân đánh cắp năng lượng nhật thực trận mới có được. Thiên cung trải qua vô số lần hạo kiếp cuối cùng cũng đã vượt qua, thế nhưng cái loại hành động đánh cắp nhật thực đại trận thế nhưng hoàn toàn xuất hiện lần đầu tiên. Phải biết rằng, nhật thực đại trận là do đám người đồ đằng tín nữ và đồ đằng thần nữ cùng nhau thiết chí mà thành, rất khó tưởng tượng ở trên cái thế giới này vẫn còn có người trộm cắp lực lượng trong trận đồ do đồ đằng thần nữ thiết chí. Người tồn tại như thế đối với thiên cung mà nói chính là một tai họa to lớn, vô luận như thế cũng phải diệt trừ. Mấy người các ngươi theo ta, bản thân ta muốn nhìn là tên yêu vật nào lại hoành hoành thế gian như thế. Cố Hoa đối với mấy tên thủ hạ ở phía sau nói. Đi theo phía sau Cố Hoa hơn 100 tên cao thủ thủ vọng thần điện, bọn họ toàn bộ đều khống chế bạch ngọc cự thú. Người ngăn cản trước mặt bọn họ rất dễ dàng bị đánh bay ra ngoài, hơn 100 con bạch ngọc cự thú cuồn cuộn nổi lên giống như cuồng thú sóng chiều màu trắng bước tới. Bọn họ càng ngày càng gần, Cổ Hoa đi trước nhất thấy được người đứng ở trên đỉnh nóc nhà, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần ngạc nhiên. Người này toàn thân bốc lên ma diễm thiêu đốt, bày ra hai loại ma diễm màu đen và màu bạc tà dị vô cùng. Quan trọng nhất là khí tức của người này vô cùng cổ quái, làm cho người ta có một loại cảm giác cực độ nguy hiểm. Cố Hoa là gia chủ hoàng tộc, hắn dĩ nhiên cũng biết được trên thế giới này song tà ma nhân là như thế nào. Tân Nguyệt Chi địa ma nhân Sở Mộ. Cố Hoa chưa từng thấy qua Sở Mộ, nhưng ngoại tộc này hiện tại toàn bộ lĩnh vực nhân loại là không người nào không biết. Chẳng qua là, để cho Cố Hoa không ngờ tới, người đánh cắp lực lượng nhật thực đại trận chính là ma nhân Tân Nguyệt Chi địa này. Thật là to gan a. Thiên cung đã trải qua một thời gian dài không để ý đến việc thúc ép nhân loại đại địa các loại người không biết đã bắt đầu xưng vương rồi, chẳng lẽ những chuyện lặt vặt kia không được những lĩnh tụ nhân loại tiền bối nói qua cho bọn họ biết sao? Ngỗ nghịch với thiên cung có biết kết quả cuối cùng là cái gì không? Ma nhân Sở Mộ, ở thời điểm chiến tranh lần trước vẫn là đối với yêu nghiệt tộc dân các ngươi đã quá mức nhân từ rồi, ban đầu ta nên tự mình xuất thủ đem Tân Nguyệt Chi địa bọn ngươi trực tiếp diệt trừ. Cố Hoa chỉ vào Sở Mộ cả giận nói. Dứt lời Cố Hoa vung tay lên, tại phía sau hơn 100 đầu bạch ngọc cự thú đều há miệng ra, hướng Sở Mộ phun ra một cổ màu trắng như xương. Cổ phun ra này giống như hàn băng, hoặc là như vôi trắng, như cát bay đá chạy nhào nhào về phía trước, Sở Mộ đứng trên đỉnh nóc thánh điện lập tức bị đông lại và biến thành một tượng đá. Mọi vật chung quanh cũng đều bị hóa đá đông lại, duy chỉ có đế thánh thánh vực có một đạo kết giới bảo vệ. Sở Mộ đứng ở nơi đó, không chút nhúc nhích nhìn qua tựa như bị hóa đá vậy. Cặp mắt của hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm gia chủ hoàng. Góc truyện audio.com Tộc Cố Hoa, Tân Nguyệt Chi địa chiến tranh chính là người này và Du Thiên ở phía sau màn điều khiển, trận chiến tranh thảm thiết kia Sở Mộ làm sao mà quên được. Sở Mộ nắm chặt hai tay, cuối cùng có một chút diễm tức màu đỏ bị ảm diệt đi, hỏa diễm màu đen nghiêm nghị thiêu đốt. Hắc sắc phục cửu chi diễm, tà khí bên trong ngọc lửa này là do phệ tử hồn ngưng tụ mà thành. Đi xuống và bồi tội các con dân của ta thôi. Ánh mắt Sở Mộ ngưng tụ, hỏa diễm màu đen, hỏa diễm màu trắng lấy Sở Mộ làm trung tâm thổi quét qua. Phục cửu chi diễm phẫn nộ vô cùng bá đạo, nơi nó đi qua toàn bộ biến thành cho bụi, bao gồm những bạch ngọc cự thú đến từ thiên cung cường đại. Vù vù vù vù, hỏa diễm lạnh thấu xương khẽ quét qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lúc này hơn 100 tên cao thủ thủ vọng thần điện đang bao vây quanh Sở Mộ ở dưới ma diễm đã hoàn toàn hôi phi yên diệt. Không có dãy giụa, càng không có khả năng chạy trốn, trong ngọn lửa thi phấn màu trắng tung bay là tả, xẹt bay ngang qua trước mặt Cố Hoa. Cố Hoa ngây dại, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn chỉ trong nháy mắt đã bị vẻ hoảng sợ chiếm cứ. Hơn 100 tên cường giả thủ vọng thần điện, lực lượng của bọn họ liên hợp lại đủ để đối kháng với một lãnh tụ nhân loại, làm sao chỉ trong nháy mắt toàn bộ bị hôi diệt. Người này làm sao nắm giữ được lực lượng kinh khủng như thế? Khi nội tâm Cố Hoa còn đang kinh hãi, bỗng nhiên một cỗ lạnh lẽo ập tới sau cổ của hắn, ở phía sau một loại tử thần run rẩy từ tận linh hồn vươn ra dâng lên, cái tên ma quỷ kia đã không còn ở tại trước mặt hắn nữa rồi, hắn ngay cả dũng khí quay đầu cũng không có, chỉ cảm thấy hậu tâm có một đồ vật gì đó chui vào. Sở Mộ, cách đó không xa, gia chủ hoàng tộc Đào Hình tới hơi chậm kinh hô lên một tiếng, muốn ngăn cản. Sở Mộ cánh tay màu bạc đã từ từ rút ra từ vị trí hậu tâm của Cố Hoa. Trên bàn tay một trái tim đang còn nhúc nhích, Hắn nghe được có người gọi tên của mình, cho nên chậm rãi quay lại, nhìn vị lão nam tử hai tóc mai màu trắng, Đào Hình. Sở Mộ, ngươi không thể giết hắn. Đào Hình biểu tình phức tạp, giọng khẩn trương nói. Hình như hơi muộn một chút a. Sở Mộ vuốt vuốt trái tim Cố Hoa, cười quỷ dị. Ngàn vạn lần đừng như vậy, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết mẹ của ngươi? Biết. Sở Mộ cắt đứt ngang lời Đào Hình, lời Đào Hình còn chưa nói xong, Sở Mộ hung hăng nắm chặt bàn tay lại. Trái tim này chỉ trong nháy mắt nổ tung, huyết tương bắn tung tóe, bay lên mái tóc và sau cổ của Cố Hoa. Thân thể Cố Hoa nhanh chóng bị hỏa diễm màu bạc chiếm cứ, trong thân thể của hắn đã mất đi trái tim nhưng lại nhiều hơn một trái tim hỏa diễm màu bạc. Trái tim này mang linh hồn đáng sợ theo máu huyết của hắn lan tràn đến toàn thân của hắn, đem hết thảy bên trong thân thể của hắn thiêu thành cho tàn. Đào Hình thất thần nhìn vị gia chủ đồng nghiệp Cố Hoa là thành viên Thủ Vọng Thần Điện cứ như vậy chết đi thật lâu cũng không thể nói ra một câu. Thì phấn tung bay, Sở Mộ quay mặt nhìn Đào Hình. Hoàng tộc Đào gia chủ, Vũ Bá chính là chủ tử chân chính, có một số việc Sở Mộ không phải là không biết, chẳng qua ngay cả Liễu Băng Lam cũng không muốn truy tìm, Sở Mộ cũng coi như không là có. Ngươi đã biết, ngươi hẳn là hiểu nếu như các ngươi cần kéo dài thêm thọ mệnh ta sẽ cung cấp cho các ngươi, dù sao các ngươi cũng coi như là người thiên. Góc chuyện audio.com, cung cần gì phải làm chuyện như vậy? Thiên cung cường đại vượt xa xa tưởng tượng của các ngươi, có lẽ lần này Thủ Vọng Thần Điện bọn họ sẽ không có bất kỳ phương pháp xử lý nào, nhưng cũng không được bao lâu đâu, sẽ có người mạnh hơn đến chinh phạt các ngươi. Đào Hình nói, Sở Mộ không có để tới lời nói của Đào Hình, hắn xoay người hướng Đế Thánh Thánh Vực đi tới. Sở Mộ muốn căn bản là không phải kéo dài thọ mệnh. Cái hắn muốn chính là lực lượng cường đại hơn để đối phó với giao nhân cổ lão. Đào Hình nhìn Sở Mộ hờ hững rời đi, một cái xoay người này, đã đủ để nói rõ tầng quan hệ vốn là máu mủ chính thức bị bẻ gãy. Có chút tình cảm tại thời điểm cần thiết không có thành lập nên, đợi cho đến khi không cần xuất hiện thời điểm không cần thiết nữa, cái đó và người xa lạ không có bất kỳ khác nhau nào. Sở Mộ sau khi đi vào Đế Thánh Thánh Vực, ở bên ngoài Thánh Vực nhanh chóng xuất hiện một đoàn hoa yêu. Lúc này hoa yêu màu đỏ tươi đang điên cuồng dựng lên, nhanh chóng đem toàn bộ Đế Thánh Thánh Vực bảo vệ vào trong, Đào Hình và một chút ít bọn thủ hạ của hắn phải thối lui rất xa xa. Bên trong Thánh Điện, Vũ Sa nhìn Sở Mộ phát hiện khí tức và khí chất của hắn đã hoàn toàn biến hóa, có chút bất mãn hừ lạnh nói. Xem ra ngươi lấy được nhiều hơn so với ta. Xích hỏa diệu nhật là hỏa thuộc tính cổ, lực lượng này chỉ cần dung nhập vào trong linh hồn Sở Mộ tự nhiên là làm cho thực lực Sở Mộ có điều tăng lên rất nhiều. Vũ Sa trong lòng bất mãn cũng là bình thường, phải biết rằng nàng đã dùng thời gian rất dài để bố trí cái kế hoạch này. Kết quả ngoài ý muốn đã phân cho Sở Mộ một phần, tựa như kiếp trước đã mắc nợ hắn vậy. Ngươi đã dùng bi khắp của phụ thân ta, ngươi có thể thấy được trí nhớ của hắn không? Sở Mộ hỏi một câu, bi khắp của Sở Thiên Mang so với Sở Mộ muốn nhiều hơn, lực lượng bi khắp này nhất định phải cường đại hơn, kế tiếp còn có một nửa năng lượng thiện ác hoa, bọn họ thu nạp hẳn là dễ dàng hơn nhiều so với lúc trước, với lại thực lực Sở Mộ bây giờ cũng đã tăng lên, năng lực thừa nhận khẳng định cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Không thấy, Vũ Sa hồi đáp, bản thân bi khắp cũng chỉ có bi khắp giả mới thấy được. Vũ Sa sở dĩ có thể thấy được trí nhớ bi khắp Sở Mộ là bởi vì bản thân bọn họ có một giọt bi khắp làm cầu nối. Khiến cho bọn họ mặc dù hồn ước đã giải trừ, nhưng tại trong linh hồn vẫn như cũ có một vật phẩm đặc thù tương liên. Cách chương.